Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, thông chí thị tộc lược, thủy tổ nhà Thương là Tiết. Làm tư đồ cho vua Thuấn, được phong ở đất Thương, ban cho họ Tử. Hoàng đế nhà Thương không họ Thương, mà họ Tử, người bán hàng nhỏ lẻ. Khán giả trong phòng livestream. Ha ha ha ha ha, tôi thích nhất dáng vẻ streamer nghiêm túc vạch trần lời nói dối của người khác. Tôi còn là con cháu của Viêm Hoàng đây này. Tổ tiên tôi cũng là quý tộc. Người bán hàng nhỏ lẻ không dám nhìn thẳng vào cô, lúng túng nói, vương, công quý tộc đều có rất nhiều con cái. Phân nhánh rất nhiều, có một nhánh lấy quốc hiệu làm họ, tôi chính là nhánh đó. Họ Thương rất bình thường. Thôi được rồi, đừng lôi thôi với tôi nữa. An Nữ Cố cầm lấy chiếc đỉnh đồng, dính đầy bùn đất, hơi nhíu mày, thứ này bán thế nào? Người bán hàng nhỏ lẻ thấy cô đang livestream, tưởng là streamer nhỏ nhoi nào. Đó, suy nghĩ một chút vẫn không dám hét giá cao. Thấy cô hiền lành, tôi cũng không vòng vo tam quốc gì với cô, chỉ muốn kết bạn mà thôi. 500 tệ. Giá, nhất định, lần này ông ta không dám nói đây là hàng thật nữa. Trực tiếp báo giá trần trụi, 500 tệ, ý tứ rất rõ ràng đây là đồ giả. Cô muốn mua thì mua, không mua, thì thôi. An Như Cố móc tờ tiền trong túi ra, đưa cho ông ta, cầm chiếc đỉnh đồng xoay. Người rời đi, người bán hàng nhỏ lẻ vui vẻ vô cùng. Đây là chiếc đỉnh đồng giả ông ta mua ở chợ. 50 tệ một cái, bán lại 500 tệ. Lời to, fan hâm mộ đang quay phim thấy thế vội vàng đuổi theo. Đau lòng thay cho An Như Cố, streamer, bán đồ đồng trên đường đều là đồ giả. Sao chị lại mua chứ? Lỗ vốn C, H, E, T rồi. Người ta thấy chị là người nơi khác đến, cho nên cố ý lừa chị. Đấy, An Cố vì cười không nói, khẽ phẩy tay với fan hâm mộ. Cảm ơn cậu, nhưng đừng quay nữa, tôi dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm. Tạm biệt, fan hâm mộ chỉ đành cất điện thoại. Lúc đi ngang qua người bán hàng nhỏ lẻ, vẫn không nhịn được nói một câu. Tên lừa đảo, ông sớm muộn gì cũng gặp. Báo ứng, ông căn bản không biết mình đã chọc phải ai đâu. Ông cứ chờ đấy, người bán hàng nhỏ lẻ nắm chặt tờ tiền, cười tâu toét, một chút cũng không để tâm, một món đồ giả bán được 500 tệ. Lời to không lỗ, bị mắng thì bị mắng. Thôi, An Như Cố mua chiếc đỉnh đồng này, chính là bởi vì bề mặt nó có một lớp muối màu xanh nhạt, dỉ đồng lớp đầu tiên là màu đen, lớp thứ hai là màu đỏ, sẫm. Phân tầng rõ ràng, tràn đầy hơi thở tang thương của lịch sử, không giống như dỉ đồng giả được tạo ra bằng phương pháp hóa học. Chung quy cô không phải là người chuyên nghiệp, trong tay lại không có dụng cụ chuyên dụng, không dám tùy tiện động vào. Thế là giao món đồ cổ này cho người của cục quản lý đặc biệt, để bọn họ tìm chuyên gia giám định. Ở khách sạn Kinh Thành, cô tính toán thời gian. Lại đến giờ livestream rồi, cô luôn nói được làm được, cho dù có bận rộn đến đâu, cũng không thể cho mọi người leo cây, vì vậy tìm laptop, mở livestream, phòng livestream vừa mới mở, vô số khán giả liền tràn vào, đã ngồi xổm trong phòng livestream từ sớm rồi, đứng ngồi không yên, may mà, streamer không leo cây, nếu không tôi sẽ gửi đặc sản đến cho chị. 10 ngày không gặp, tiên nữ An càng ngày càng xinh đẹp. Chúc chị vạn sự, như ý, em sẽ vote cho chị. Đặc biệt hơn chính là, gần đây trong phòng livestream, luôn có một số đạn mạc, tiếng nước ngoài, theo danh tiếng của An Như Cố ngày càng vang xa trên trường quốc tế. Tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu chỉ là một hai cái, sau đó biến thành rất nhiều, khiến người ta không thể nào xem nhẹ được. Vì lượng truy cập quốc tế tăng lên, máy chủ của nền tảng cá mập phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Lần này mở livestream, không ít streamer nhận được thông báo buộc phải tắt livestream bởi vì máy chủ của nền tảng cá mập căn bản không chịu nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng livestream của An như cố hoạt động bình thường. Không ít streamer game đang đánh một trận đấu gay cấn, tràn đầy mong đợi, nhìn đạn mạc, mong chờ người khác khen 666. Kết quả kinh hô, tôi không làm, chuyện gì mờ ám mà. Sao phòng livestream của tôi biến mất rồi? Lý do là bị nền tảng cá mập ép buộc offline. May mà sau đó có bồi thường. Lúc này mới miễn cưỡng dẹp yên náo loạn. Tiếng Nga, ngưỡng mộ danh tiếng đến đây xem kỹ thuật bói toán thần kỳ của quý cô xinh đẹp. Tiếng Anh, tải phần mềm rất phiền phức, nhưng có thể xem livestream của cô, tất cả đều đáng giá. Tiếng Hàn, người anh em phía trên hiểu lầm rồi. Kỹ thuật bói toán này là của đất nước chúng tôi có bằng chứng chứng minh tất cả. Người dùng cô đã bị quản trị viên. La la la, cấm ngôn, đạn mạc tiếng nước ngoài ngày càng nhiều, khiến người ta không thể nào xem. Nhẹ, nếu không ảnh hưởng gì thì cũng được, nhưng lượng truy cập quá lớn trực tiếp khiến trang web bị lag, ảnh hưởng đến việc xem livestream của khán giả. Khán giả trong nước vô cùng tức giận và cạn lời. Không chịu nổi nữa rồi. Các người không có streamer của mình hay sao? Nhất định phải tranh giành với người khác. Nước chúng ta không phải có tường lửa sao? Sao không ngăn được mấy người nước ngoài này vậy? Tôi muốn vào web nước ngoài còn phải nhờ đến kỹ thuật. Người dùng nước ngoài lên tiếng đây. Tường lửa là một chiều. Bọn họ có thể vào được phần lớn web trong nước, chỉ là tốc độ mạng rất chậm, ít người vào thôi. Không ngờ phòng livestream của streamer lại thu hút nhiều lượt truy cập nước ngoài như vậy, lag đến mức tôi không chịu nổi nữa rồi. Quản trị viên, có thể xây tường lửa hai chiều không? Dùng vạn lý trường thành điện tử ngăn chặn những tên hung nô đáng ghét này. Cách chương.